Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay tán thưởng, chỉ có Kỳ Hòa là không lên tiếng, chỉ hơi cau mày nhìn chằm chằm Ngu Dịch từ đầu đến giờ. Cô vẫn luôn im lặng, vậy mà lúc này, cô lại đột ngột bấm nút micro trước mặt. MC Tinh Ý nhận ra điều này, lập tức quay sang cô, giọng nói tràn đầy hứng thú. Hình như cô Kỳ Hòa có điều muốn nói. Kỳ Hòa gật đầu, đúng vậy, MC lập tức cười tươi. Từ đầu đến giờ, cô Kỳ Hòa vẫn chưa từng lên tiếng, bây giờ lại chủ động bấm micro. Có phải cô đã bị màn trình diễn của Ngu Dịch làm cho sửng sốt không? Trong khán phòng, màn hình lớn hiện lên dòng bình luận trực tiếp từ khán giả. Màn trình diễn này quá tuyệt vời. Ngay cả Kỳ Hòa cũng chủ động lên tiếng, đúng vậy. Từ đầu đến giờ chị ấy vẫn giữ im lặng, bây giờ mới chịu mở lời. Ha ha ha, Ngu Dịch sau này có thể ghi vào sơ yếu lý lịch. Từng được Kỳ Hòa khen, ngầu quá đi mất, ghen tị quá. Tôi quyết định hâm mộ Ngu Dịch từ bây giờ. Nếu sau này anh ấy nổi tiếng, tôi sẽ là fan lâu năm. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Kỳ Hòa điều chỉnh lại micro, giọng nói chậm rãi vang lên. Cũng ổn thôi, chẳng qua tôi chỉ thấy kinh ngạc trước sự dũng cảm của anh ta. MC gật gù, vội vàng phụ họa. Can đảm vì dám kết hợp hai phong cách âm nhạc gần như không liên quan sao? Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay, hầu hết các thí sinh đều chọn cách an toàn. Chỉ có mỗi Ngu Dịch là dám bứt phá, tạo ra một điều mới mẻ. Không, Kỳ Hòa lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng không hề có ý nhượng bộ. Là vì anh ta dám ngay trước mặt bao nhiêu người, quang minh chính đại đạo nhái tác phẩm của người khác. MC, bàn tay cầm micro của MC khẽ run lên. Tình huống gì đây? Cái này, làm sao mà đỡ được nữa? Anh ta hoàn toàn không biết phải tiếp lời thế nào. Dưới sân khấu, đạo diễn Lý cũng tái mặt. Không phải anh ta đã dặn dò Kỳ Hòa từ trước rồi sao? Đã bảo là mấy thí sinh nội bộ chọn thì phải khen ngợi cơ mà. Kết quả, cô không những không khen mà lại công khai chỉ trích chuyện đạo nhái. Hơn nữa, không có bằng chứng trong tay, dựa vào đâu mà dám nói người ta đạo nhái. Bên cạnh, Lương Điềm Điềm cũng lo sốt vó. Cô ấy liều mạng nháy mắt với Kỳ Hòa, ý bảo cô thu lại lời vừa nói. Nhưng dường như Kỳ Hòa chẳng hề để ý, cô vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, thẳng thắn nhìn về phía Ngu Dịch trên sân khấu, nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Không hẳn là như vậy. Cái gọi là đạo nhái này không giống như những gì cô đang nghĩ. Lương Điềm Điềm lập tức lên tiếng giải thích. Cô Kỳ Hòa, có lẽ chị đã hiểu lầm rồi. Vũ đạo mà Ngu Dịch biên soạn đúng là có lấy cảm hứng từ tác phẩm của người khác. Nhưng đây là trích đoạn của tiết mục Hồng Ngơ, từng được cô Julia biểu diễn vào đêm giao thừa. Hiện tại, cô Julia đang là giám khảo hướng dẫn. Vì thế, rất nhiều thí sinh đều lựa chọn trích dẫn một phần tác phẩm của cô ấy để cải biên, xem như một cách thể hiện sự kính trọng. Julia ngồi bên cạnh cũng gật đầu, chứng minh lời của Lương Điềm Điềm là thật. Hành động này vốn rất phổ biến trong các chương trình tuyển chọn tài năng. Trên sân khấu, Ngu Dịch cầm micro, cười cười, có vẻ hơi lúng túng. Đúng vậy, cô Lương Điềm Điềm nói không sai đâu, cô Kỳ Hòa. Đây không thể coi là đạo nhái được. Tôi vốn rất hâm mộ cô Julia, nên muốn dùng cách này để bày tỏ lòng tôn kính với cô ấy. Bình luận trong livestream cũng nổ ra tranh luận. Đúng vậy mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc Kỳ Hòa ít xem mấy chương trình kiểu này. Đây là chuyện bình thường, đâu thể gọi là đạo nhái được, không phải chứ? Không rõ chuyện gì mà đã lên án gay gắt thế này, có phải hơi khắt khe quá không? Nếu là thí sinh mới thì chắc khóc mất. May mà tố chất tâm lý của Ngu Dịch tốt. Trời ạ, Kỳ Hòa không biết. Hồng Ngơ là tác phẩm tiêu biểu của Julia sao? Ngay cả một số anti-fan cũng nhân cơ hội này xuất hiện. Cái gì mà kinh điển như Hồng Ngơ mà cô ta cũng chưa xem qua à? Không hổ danh bình hoa di động. Vậy mà cũng làm giám khảo. Nực cười, trên ghế giám khảo, Lương Điềm Điềm thấy tình hình không ổn, vội vàng tìm cách giải vây cho Kỳ Hòa. Cô ấy quay sang hỏi Julia. Cô Julia, tôi muốn xác nhận một chút. Cô có cho phép Ngu Dịch trích dẫn tác phẩm của mình không? Julia mỉm cười gật đầu. Có chứ. Lương Điềm Điềm nhẹ nhõm hơn một chút, lập tức chốt lại vấn đề. Được rồi, vậy đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi. Có lẽ cô Kỳ Hòa chỉ hơi cẩn thận quá, nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Nhưng ngay lúc này, Kỳ Hòa lại cất giọng. Không, cô chậm rãi nói từng chữ, kiên định không đổi. Đây không phải là hiểu lầm. Điều tôi muốn nói không phải là anh ta sao chép tác phẩm của cô Julia, mà là tác phẩm của một blogger kiêm biên đạo trên mạng, tên là Sở Ca. Sở Ca là ai? Lương Điềm Điềm và Julia đồng thời nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ ngơ ngác. Lương Điềm Điềm lẩm bẩm, hình như tôi chưa từng nghe qua, có lẽ do tôi thiếu hiểu biết rồi. Kỳ Hòa lắc đầu, giọng điệu rất bình thản, không phải là do em thiếu hiểu biết, mà là vì cô ấy thật sự không nổi tiếng. Nếu không phải vì hôm đó, trong một khoảnh khắc vô tình, cô bấm đốt ngón tay tính thử, thì có lẽ bản thân cũng chẳng biết đến chuyện này. Lúc đó, mọi người đều khen ngợi Ngu Dịch, nói rằng anh ta có thiên phú, tương lai chắc chắn sẽ nổi tiếng. Bản thân Kỳ Hòa cũng hiếu kỳ, muốn biết xem liệu tên nhóc này sau này sẽ phát triển ra sao. Thế là, dựa vào tướng mạo của anh ta, cô dùng tay tính toán một chút. Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, nếu không tính, cô lại cảm thấy khó chịu. Nhưng kết quả tính ra, cô phát hiện có điều gì đó rất không đúng. Điệu nhảy của Ngu Dịch thật sự không phải do anh ta tự sáng tạo ra. Thành tựu nghệ thuật của anh ta vốn dĩ rất tầm thường. Những bài múa ở vòng loại trước cũng đều là chắp vá, sửa đổi đôi chút từ các tác phẩm có sẵn. Nhưng anh ta lại có một điểm đáng nể, biết chọn lựa, không bao giờ sao chép những vũ đạo nổi tiếng. Ngu Dịch luôn nhắm vào những tác phẩm hay nhưng ít người biết đến. Không chỉ vậy, anh ta còn khéo léo lợi dụng năng lực đạo nhái của mình để quảng bá những điệu múa ấy, khiến chúng dần trở nên phổ biến. Một khi tác phẩm đã lan truyền rộng rãi, mọi người sẽ mặc nhiên coi đó là sáng tạo của anh ta. Nếu là giám khảo khác, có lẽ họ sẽ bỏ qua, thậm chí còn khen ngợi Ngu Dịch vì sự sáng tạo và tâm huyết. Nhưng thật không may, hôm nay anh ta lại đụng phải Kỳ Hòa. Chỉ cần liếc qua, Kỳ Hòa đã nhìn thấu tất cả. Lương Điềm Điềm không nói lời nào, chỉ lấy điện thoại ra, nhập từ khóa. Sở Ca, vào một ứng dụng video bắt đầu bằng chữ B, không mất nhiều thời gian tìm kiếm, một tài khoản nhỏ bé hiện lên trên màn hình. Sở Ca, chỉ có vỏn vẹn 25 người theo dõi, số lượng video không ít, hầu hết là những clip quay cảnh cô ấy nhảy một mình trong phòng tập. Video mới nhất đăng vào tháng 10 năm ngoái, từ đó đến giờ chẳng còn cập nhật gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới bài đăng cuối cùng có một vài bình luận ngắn ngủi. Chị Sở Ca, lâu lắm rồi không thấy chị ra video mới. Không có ai xem nên cũng chẳng có động lực kiên trì. Ha ha ha, xin lỗi nha. Thế thì tiếc quá, tôi thấy bài múa của chị rất tuyệt. Chắc là do không may thôi, nếu có thêm chút nổi tiếng và cơ hội thì chắc chắn sẽ bùng nổ. Hù hù hù, tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi còn phải ăn cơm nữa. Ngày nào cũng theo đuổi đam mê thì tôi không sống nổi đâu. QAQ. Cách chương.